Từ Hokage bắt đầu, chương 369, Kanase Kanon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết chuyện của Kanase Kensei cùng Beatrice Rosen liền đem hai người bọn hắn giao cho Seryu cùng Bakura hai người trông giữ. Hiện tại Rosen cũng không có ý định đem Kanase Kensei, nếu bây giờ đem hắn giết thì Rosen rất khó cùng Kanon giải thích. Về phần Beatrice cái này mỹ nữ thì Rosen giữ lại, xinh đẹp thành thục dung mạo, nóng bỏng vóc người chính là một cái vưu vật. Như thế một cái tốt vưu vật Rosen làm sao có thể bỏ qua. Sau đó Rosen liền đi vào trong phòng thí nghiệm, ở trên giường lúc này nằm lấy một cái xinh đẹp thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ này lúc Rosen không khỏi sững sờ, màu trắng sóng vai tóc ngắn, vóc người nhỏ nhắn, tinh xảo gương mặt đẹp, một đôi như bầu trời một dạng màu xanh lam con ngươi, thánh khiết khí chất khiến người ta muốn bảo vệ. Quả thật là chính là một cái thánh nữ, thiếu nữ có thánh khiết khí chất này chính là Rosen mục đích lần này Kanase Kanon. Mặc dù là đã từng ở trên màn hình nhìn qua nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến Rosen không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bây giờ Rosen mới hiểu được tại sao nàng lại được mọi người gọi là thánh nữ. Cùng Kanon tiếp xúc e rằng đều sẽ muốn đối với nàng thân cận bảo vệ. Bởi vì Kanon khí chất cũng đủ khiến cho người khác không thể ghét nàng. Ngươi là ai? Nhìn thấy một cái xa lạ nam nhân đi đến Kanon gương mặt có chút ngượng ngùng mơ màng nói. Hiện tại nàng trên người chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót lộ da trắng như tuyết da thịt, bị người khác nhìn thấy lúc đang ở trong tình cảnh này khiến cho Kanon cũng cảm thấy ngượng ngùng. Rosen, ta là Uchiha Rosen. Rosen cười thân thiện nói. Kanase Kanon, lúc này thiên sứ nhân tạo kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu cho nên Kanon còn chưa có bị Kanase Kanon đem ra cải tạo. Cùng lắm là có tiếp nhận mấy cuộc kiểm tra loại hình mà thôi. Cho nên thân thể bây giờ vẫn còn bình thường. Tại sao ngươi lại ở đây, ngươi không phải là người ở đây đi? Kanon nghi hoặc nói, mặc dù Kanon mới đến nơi này mới mấy ngày nhưng mà nàng có thể nhận ra Rosen không phải là người của phòng nghiên cứu này. Rosen cũng không nói gì mà là đi đến bên cạnh Kanon đem trên người áo khoác mặc lên trên người nàng. Cảm ơn, Kanon mỉm cười nhìn Rosen nói, Kanase Kensei đám người xảy ra một chút chuyện nên giao ngươi cho ta chăm sóc. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là ngươi thân nhân, gọi ta là Rosen hay Ani. Chàng cũng được, Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói Kanon kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi cũng không có phản đối gì. Lấy nàng hiền lành tính cách nhất định sẽ không phản đối. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nói xong Rosen liền dùng công chúa ôm tư thế đem Kanon cho bế lên rồi hướng về phía bên ngoài đi tới. Nhìn đang ôm nàng Rosen Kanon trên xinh đẹp gương mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Đây còn là lần đầu tiên nàng cùng người khác phái như vậy tiếp xúc thân mật. Mặc dù hai người vừa mới gặp mặt nhưng Kanon không hiểu sao lại cảm nhận được Rosen sẽ không làm hại nàng. Bởi vì lúc này ở bên cạnh Rosen Kanon nàng lại cảm nhận được một cảm giác an toàn. Đi ra ngoài phòng nghiên cứu lúc này đập vào mắt Kanon là một đống đổ nát, khắp nơi đều là người máy bị phá hư, Beatrice thì bị thương nặng nằm ở dưới mặt đất. Nhìn qua thì cũng là biết nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến. Về phần Kanase Kensei thì đã bị Rosen kêu Bakura đem ra ngoài rồi. Lần này hành động mang đến có chút lớn chấn động, Nasuki con kia Loli nhất định sẽ cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen để Bakura mang Kanase Kensei mang ra ngoài trước để cho Nasuki giải quyết một ít chuyện phiền toái không cần thiết. Ani, Chan, Beatrice tiểu thư nàng rất đáng thương, ngươi giúp nàng được không? Nhìn thấy vết thương chồng chất Beatrice là một cái hiền lành nữ hài, Kanon có chút không đành lòng nên liền đối với Rosen cầu xin. Được thôi, Rosen gật đầu, sau đó chỉ thấy Rosen liền phất tay ngay sau đó một đạo lục sắc quang mang xuất hiện đem Beatrice bao bọc. Bị quang mang bao phủ Beatrice trên người vết thương lấy tốc độ rất nhanh phục hồi lại như cũ. Bây giờ hài lòng rồi chứ, vuốt ve Kanon mái tóc Rosen ôn nhu nói. Kanon gật đầu cười, sau đó Rosen liền nhìn về phía Seryu nói. Seryu, mang theo nàng đi ra ngoài. Vâng, Seryu gật đầu nói, ngay sau đó chỉ thấy Seryu đem Beatrice gánh lên vai theo Rosen đi ra ngoài. Beatrice nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nằm im lặng. Đi ra ngoài lúc này thì đập vào mắt Rosen là hai cái thân ảnh, là Bakura cùng Yukina. Về phần Nasuki thì đã mang theo Kanase Kensei mang đi. Chủ nhân, ngài xong việc rồi, Bakura đi đến cung kính nói, bây giờ chúng ta cứ đi về trước đã rồi nói sau. Rosen gật đầu nói, để cho tiện Rosen liền mua lại một căn biệt thự làm chỗ ở tạm thời. Cho nên Rosen đám người liền sẽ đi về căn biệt thự. Chờ một chút, bỗng nhiên lúc này một đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy lúc này từ phía xa Yukina chạy đến. Có chuyện gì sao Yukina? Nhìn chạy đến Yukina, Rosen nghi hoặc nói. Đáng lẽ ra giờ này Yukina là đang giám thị Akatsuki Kozu tên kia, làm sao lại chạy đến nơi này rồi? Thành thật xin lỗi, vì có chút thay đổi trong nhiệm vụ cho nên bây giờ sư vương hội cử ta qua đây giám sát ngươi. Yukina nghiêm túc nói, giám sát ta, nghe Yukina lời nói Rosen trầm tư, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn lại là sư vương hội giở trò. Bây giờ Yukina là qua giám sát hắn, nếu là như vậy thì sư vương hội đang muốn lôi kéo hắn sao, Rosen trầm tư. Gửi người tới giám thị đây đúng là sư vương hội tác phong. Rosen cũng không nghĩ đến sư vương hội lại ra tay nhanh như vậy, lại còn đem Yukina đưa đến cho hắn. Ban đầu Rosen cứ nghĩ là sư vương hội sẽ để Sayaka đến. Có điều Rosen cũng không có phản đối, có một cái mỹ nữ lúc nào cũng theo bên cạnh có ngu mới từ chối. Không thành vấn đề, còn nữa ngươi cứ gọi ta là Rosen là được. Rosen gật đầu nói, Yukina gật đầu, sau đó Rosen liền mang theo đám người đi về phía biệt thự. Mục đích của Rosen đã đạt tới cho nên không cần phải ở nơi này thêm làm gì. Cách chương.